Chương 365, mại nẹ phủ gì cổ chấp nhất, mạ phỉ ạ giao dịch nhạc dạo. Hiện tại ai có thể giải thích cho ta một cái, các ngươi đêm hôm khuya khoắt đem ta gọi bắt đầu, sau đó để cho ta cùng cái này chồng vật phẩm nguy hiểm ngồi cùng một chỗ đến cùng là vì cái gì đâu? Nạ rủ tổ lái xe, phủ gì cổ ngồi tay lái phụ, ai ngồi ở phía sau, chính chộp lấy hai tay bất mãn nhìn xem trước mặt hai tên gia hỏa. Đại khái là bởi vì đang ngủ thời điểm bị người đánh thức cho nên tâm tình không tốt lắm đâu. Nạ dù tổ dơ tay trái lên, chỉ dùng tay phải nắm lấy tay lái, nói, không liên quan chuyện ta à, là nàng có chuyện muốn hỏi ngươi cho nên mới đem ngươi mang ra, muốn báo thủ tìm nàng đi. Đối mặt hai lạnh lẽo xem kỹ, nạ dù tổ lập tức liền đem mái nẹ phủ dị cổ bắn rơi, mà lại là không chút do dự cao y chú nở dê loa y kia. Bọn hắn lẫn nhau bán đối phương cũng sớm đã thành chuyện thường. Phu dị cổ khanh khách một tiếng, tựa như là nạ rủ tổ không thèm để ý sự phản bội của nàng đồng dạng, nàng cu nở dê hoàn toàn không tức giận, từ sau xem trong kính nhìn xem ai tâm kia mặt lạnh lùng, nói, thật không có ý tứ, ai tương, đã trễ thế như vậy còn đem ngươi đánh thức, làm bồi thường, một hồi tỉ tỉ giúp ngươi làm bộ mặt xoa bóp nha. Muốn theo trước theo chính ngươi a, ai biết đối mặt nữ nhân này tuyệt đối không thể cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội, nếu không thật sự là muốn bị nàng ăn đến gắt gao, cho nên nói chuyện cũng là nửa điểm đều không khách khí, thậm chí so bình thường càng thêm lạnh nhạt cùng bén nhọn. Bất kể nói thế nào, hai chúng ta ở giữa cờ ân ở Mỹ dung người đều là ngươi đi. Liền xem như ai khôi phục sở dị dáng vẻ, niên kỷ cu nở dê so phủ dị cổ nhỏ chừng 20 tuổi, bất kể nói thế nào. Cờ ơn ở Mỹ Dung cũng là 37 tuổi trung niên nữ nhân, mà không phải 17 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Nói không sai a, mãi nẹ phủ gì cổ tựa hồ rất là đồng ý ai, đưa thay sờ sờ nhiều năm qua cũng giống vậy nước nhuận gương mặt, nói, bất kể thế nào bảo dưỡng cu nở dê dù sao cũng là 37 tuổi người đâu, tuổi già sắc suy cũng là chuyện không có cách nào khác, ai người nào đó đều không thèm để ý ta, đi tìm cái khác tuổi trẻ tiểu cô nương đi. Mãi nẹ phủ gì cổ than thở, thậm chí dùng mình 99 bộ ngực kẹp lấy nạ rủ tổ cánh tay một trận lay động, làm cho chiếc xe này tựa như là uống nhiều đồng dạng trên đường tả diêu hữu. Hoảng. Nữ nhân ngốc ta đang lái xe ai nhìn xem phía trước hai cái lấy cãi nhau làm giao lưu tình cảm phương thức ra hỏa, ai mang theo một chút ghen tuông nhếch miệng, mại nẹ phủ gì cổ nữ tính mị lực, liền xem như đồng dạng thân là nữ nhân nàng cũng sẽ cảm thấy kinh diễm, coi như nàng khôi phục bộ dáng lúc trước. Dung mạo bên trên ai có tự tin, nhưng là dáng người cũng không cách nào bù đắp chênh lệch. 99 cái số này tại châu Á nữ tính ở trong thế nhưng là rất khó siêu việt. Xe tại đêm tối Tokyo trên đường phố lao vùn vụt, chờ ai ghen tuông hoàn toàn biến mất, có thể lần nữa bình thường suy nghĩ thời điểm, nàng đã thân ở một cái cự đại phòng tắm ở trong. Cái này phòng tắm, thậm chí là toàn bộ phòng tắm sửa sang đều tương đương xa hoa, thậm chí để ai nghĩ lầm mình là trong hoàng cung. Trên mặt nước nổi lơ lửng vô số màu trắng bọt biển, làm cho không người nào có thể nhìn thấy dưới mặt nước tình cảnh, điều này cũng làm cho ai ít một chút cùng hắn cùng tắm ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nói trở lại, các ngươi làm sao ở loại địa phương này đều sẽ có biệt thự a? Nạ rủ tổ cầm lấy đặt ở bên hồ tắm bình rượu, rót cho mình một chén rượu, sau đó chậm ung dung nói ra, nơi này không tính là biệt thự, nói đúng ra hẳn là bên trong một cái căn cứ. Bởi vì trước kia thường xuyên muốn ở thế giới các nơi chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta liền mua rất nhiều biệt thự làm mình chỉnh đốn căn cứ. Tính toán ra, đại khái toàn thế giới xếp hạng vị trí thứ 100 thành thị đều có trụ sở của ta đi. Thật đúng là tài đại khí thô a, loại chuyện này cũng liền như ngươi loại này có tiền lại dùng tiền vung tay quá chán nhân tài làm ra được tiền chỉ có tiêu hết mới là mình. Chẳng lẽ ta còn muốn ôm một đống tiền xuống địa ngục đi sao, mặc kệ là yên hay là đô la Mỹ? Tại địa ngục cũng sẽ không thông dụng đi. Mặc kệ ngươi, nói hồi lâu tất cả đều là ngụy biện, mặc kệ là ngụy biện hay là lẽ phải, chỉ cần nói thông cái kia chính là đạo lý. Nạ rủ tổ nói để ai cùng phụ gì cô đồng thời mắt trợn trắng, tiếp lấy lại đại khái ngâm chừng 10 phút đồng hồ, nạ rủ tổ dẫn đầu đi ra phòng tắm. Ta rửa sạch, các ngươi hai cái cũng đừng cua quá lâu, không phải đối với thân thể không tốt. Ừm, Anata, ngươi nguyên lai hay là quan tâm ta. Biết. Dài dòng phụ gì cổ cùng ai hai cái này tính cách hoàn toàn khác biệt nữ nhân đối với nạ rủ tổ trả lời cũng là hoàn toàn tương phản. Nạ rủ tổ đem trên người bọt biển sông sạch sẽ đằng sau liền đi ra phòng tắm. Tại cái này to lớn xa hoa trong phòng tắm, chỉ còn lại có ai cùng mái nẹ phủ dì cổ hai người. Nhìn xem mái nẹ phủ dì cổ, ai ngay cả ai lại chuyển thành lạnh nhạt, nói đi, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Trước đó nạ dù tổ đã nói là bởi vì phủ dì cổ có việc cho nên mới sẽ ở buổi tối tìm nàng đi ra, mà bây giờ nạ dù tổ một người rời đi, lưu lại các nàng hai người một chỗ, hiển nhiên cu nở dê đã chứng minh điểm này. Không cần lãnh đạm như vậy nha. Ai tương mại nẹ phủ gì cổ có so nạ rủ tổ còn muốn khoa trương như quen thuộc bản sự, dùng cả tay chân bơi đến ai bên người, tại những cái kia màu trắng bọt biển phía dưới vươn mình tả cờ tay. A ai hiếm thấy phát ra rít lên một tiếng, mại nẹ phủ gì cổ lập tức bơi ra, hoàn toàn không cho ai bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ai nha, thật sự là đáng yêu phản ứng đâu, bất quá thân thể rút nhỏ đằng sau ngay cả bộ ngực cu nở dê rút nhỏ sao, hay là mái nẹ phủ gì cổ nhìn xem ở trên mặt nước chỉ lộ ra một cái đầu ai, ánh mắt tác liệt, nói, ngươi tại sở gì thời đại thời điểm cũng chỉ có trình độ này đâu, đương nhiên sẽ không là như vậy, lúc kia càng thêm liền xem như ai dạng này băng lãnh khoa học cá nhân, đến cùng cũng là nữ hài tử, hay là sẽ để ý thân hình của mình, tại mái nẹ phủ gì cổ treo chọc phía dưới, không cách nào lại duy trì. Mình trước đó băng xác, băng sơn cơ hồ hóa thành núi lửa, sau đó ở phía sau cảm thấy khó xử lời nói thốt ra trước đó kịp thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía vách tường. Không được không thể bên trên nữ nhân này hợp lý đại khái là bởi vì phụ gì cổ cùng vợ mạo mười phần giống nhau quan hệ, cho nên ai đối nàng có rất lớn mâu thuẫn, đối kháng tâm cũng càng thêm nghiêm trọng. Mãi nẹ phụ gì cổ khanh khách một tiếng. Ai dạng này ngoài cứng trong mềm tiểu nữ hài hoàn toàn cũng không phải là nàng yêu nữ này đối thủ, gợi cảm xinh đẹp tựa ở bên hồ tắm, như là nằm nghiêng tại một trường sofa trên ghế xinh đẹp như vậy dụ hoặc, một đoạn cặp đùi đẹp từ bọt màu trắng bên trong hiện lộ ra, liền xem như ai cũng không thể không cảm thán một câu yêu tinh. Tốt ta, nói chuyện đứng đắn, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành cái kia thuốc sao ngươi trong lý tưởng hoàn mỹ APTX4869. Hoàn thành đằng sau ngươi lại phải như thế nào đây, đương nhiên là trước hết để cho mình phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân thế nhưng là tất cả nữ nhân mộng tưởng, bán đi có thể kiếm nhiều tiền. Nếu nói như vậy coi như xong. Ai ta làm ra không phải là vì thực hiện loại kia mơ ước thuốc, nữ nhân nếu như bị thanh xuân khống chế, chẳng phải xong mà lời nói này đến thật xinh đẹp, không hổ là sở gì a mãi nẹ phủ gì cổ ánh mắt dường như có chút cảm xúc. Bất quá sau đó liền đem mình chân thực tình cảm hoàn toàn che giấu đi, nhìn xem ai quay người rời đi bóng lưng, nói, bất quá, ngươi thật có thể hoàn toàn không thèm để ý sao, nhất là, ở trong đó dính đến hắn thời điểm. Ai quả nhiên ngừng lại, nhưng lại không có quay người, có lẽ vào lúc này quay người đối với nàng mà nói, là đối mãi nẹ phụ gì cổ một loại nhận thua đi. Ta cùng hắn nhận biết đã vượt qua 20 năm, 20 năm qua. Ta từ một cái 17 tuổi thiếu nữ biến thành một cái 37 tuổi nữ nhân, nhưng là hắn 20 năm qua liền chưa từng có già yếu qua. Ngươi cu nở dê tận mắt nhìn thấy đi, giống như ta số tuổi hắn, nhìn hoàn toàn tựa như là một học sinh trung học đồng dạng, mặc kệ là tâm tính hay là thân thể, hắn đều là còn trẻ như vậy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì hắn rất hoa tâm, nhưng lại không phải ai đến cũng không có cự tuyệt người, hắn nhìn nữ nhân yêu cầu rất cao. Ta nghĩ điểm ấy ngươi cu nở dê rõ ràng, ngươi bởi vì ăn cái kia thuốc, đã so người khác nhiều 10 năm thanh xuân, nhưng là cũng vô dụng, mặc dù không có bất luận căn cứ gì, nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng, 10 năm, 30 năm, thậm chí là sau 50 năm, hắn vẫn là như thế tuổi trẻ, như thế ưu tú, nhưng là ngươi ta đâu bất kể thế nào bảo dưỡng, đến già 7-8, 10 tuổi thời điểm, chúng ta hay là sẽ già yếu, tóc sẽ biến trắng, dáng người sẽ biến dạng, răng cũng sẽ chóc ra, coi như đến lúc đó hắn đối với chúng ta yêu ý thì nguyên không thay đổi, nhưng là ngươi có thể dễ dàng tha thứ một cái tóc trắng xóa, già yếu xấu xí mình lưu tại bên cạnh hắn sao? Soạt một tiếng, mại nẹ phụ gì cổ từ trong buồn tắm đi ra, lộ ra mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Bất kể như thế nào, ta đều nhất định phải lấy tới cái kia thuốc, liền xem như mình đến cũng đồng dạng cái này thiên sinh lừa gạt ra ít có chân tình bộc lộ. Để ai cũng đã không cách nào phản bác, đứng trong phòng tắm suy nghĩ xuất thần, tựa hồ lâm vào trầm tư, bên kia lại kéo căng một điểm đu nở dê, chính là như vậy Tokyo sân thể dục, sắp tổ chức Italy nhân khí thần tượng Emilio người buổi hòa nhạc, thậm chí vì Emilio một người buổi hòa nhạc, lần này chuyên môn còn muốn đem chọn cái Tokyo sân thể dục tiến hành cải tạo, buổi hòa nhạc thời gian đã dần dần tới gần, cải tạo làm việc QNZ tiến nhập sau cùng kết thúc công việc, QNZ dung không được bất kỳ sai lầm nào. Luciano đứng ở phòng nghỉ bên trong, từ cửa sổ nhìn xem sân thể dục sau cùng cải tạo làm việc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ừm, không sai, giống như so bình thường càng thêm chặt chẽ hợp tác đâu. Có một đầu nhu thuận màu vàng tóc ngắn mỹ nữ cờ lão đi à ngồi tại trước bàn, đồng dạng mỉm cười, nhưng lại là hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Mọi người đều bị Emilio bước đồng lây nhiễm đâu. Luciano kéo lên rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xoay người nói, ừm, Nhật Bản hành trình kết thúc về sau liền về châu Âu đi, lần này hẳn là sẽ có một đoạn thời gian ngắn có thể nghỉ ngơi. Cỡ lào đi ạ sắc mặt lộ ra có chút trầm thấp, túi đầu nhìn xem màu đậm mặt bàn. Giao dịch là tại gian phòng này tiến hành sao thế nào Luciano cái kia mặt phi nộn. Bởi vì hắn đột nhiên cải biến khẩu khí mà trở nên âm trầm mà nham hiểm, không xoay người, chỉ là dùng khóe mắt lánh quang nhìn xem sắc mặt không bình thường cơ lão đi ạ. Ngươi làm sao đột nhiên có hứng thú hay là nhàm chán tinh thần trọng nghĩa đâu?